Chương 595, lạ vạ dịt dở tảo. Tại cái này hoang mạc bên trên, Lạc Ninh một đoàn người đại khái đi 4 ngày thời gian mới xem như thành công đi ra, đó cũng không phải phổ thông huấn luyện ra tốc độ, nếu để cho phổ thông huấn luyện ra tới, 2 ngày thời gian hoàn toàn là đủ rồi. Lạc Ninh một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, cũng không có ở thời gian đi đường, cho nên dùng so những người khác nhiều gấp đôi thời gian. Dù sao đối với những người khác tới nói, cả ngày thụ lấy dạng này nhiệt độ cao cùng khắc khô, ai cũng không muốn ở chỗ này nhiều ở một lúc. Nhưng là Lạc Ninh một đoàn người lại là hào không có gì đáng ngại, lấy cũng chính là bọn hắn có thể nhàn nhã đi đến lần này hoang mạc lữ hành nguyên nhân. Vừa mới ra hoang mạc, xuất hiện ở trước mắt mọi người liền là một tòa bao khỏa trong rừng rậm tiểu trấn. Nói là tiểu trấn, kỳ thật nó quy mô đã có thể cùng tiểu thành thị so sánh. Vợ đạn tụt táo là khoảng cách mở tờ chìm nì cũng không xa xôi, bất quá bởi vì bên này hướng gió vấn đề, cho nên cả ngày đều ở vào sinh động trạng thái mở tờ chìm nì bu y nu y lư a cũng sẽ không tung bay đến nơi đây, ngược lại là núi lửa khu vực cái kia phì nhiều thổ nhưỡng, để hoàn cảnh nơi này biến rất là ưu mỹ. Cái này từ thôn trấn danh tự liền có thể nhìn ra, vợ đạn tụt táo, hiển nhiên là một cái xanh hóa rất không tệ tiểu trấn. Mặc dù vợ đạn tụt táo bên này tại không lâu sau đó liền sẽ cử hành bộ kẹ mẩn con nét, bất quá cái này cùng Lạc Ninh một đoàn người cũng không có quá lớn quan hệ. Mặc kệ là Lạc Ninh cũng tốt, Đoá Nhi cũng tốt, gì cả cùng cả rèn cũng thế, một đoàn người đều không có tham gia bộ kẹ mẩn con nét. Thậm chí là ngay cả quan sát đều không có. Bộ kẹ mẩn con nét hiện ra chính là bộ kẹ mẩn mỹ lệ, cùng huấn luyện ra thực lực phương diện thật sự là lớn tướng đình kính. Song phương mặc dù không có triển khai chân chính xung đột, bất quá huấn luyện ra cùng cân đối nhà ở giữa nội tại quan hệ kỳ thật cũng không khá lắm. Huấn luyện ra cho rằng cân đối nhà đều là một đám nông cạn gia hỏa, chỉ biết là kỹ năng hoa lệ, bổ kẹ mẩn mỹ lệ, không chút nào rèn luyện bổ kẹ mẩn lực lượng bản thân. Mà tại cân đối nhà trong mắt, huấn luyện ra thì là một đám chỉ biết là che mở dê tờ gia hỏa, cả ngày liền biết chiến đấu, tranh tài. Bộ kẹ mẩn càng tốt đẹp hơn một mặt đều bị không lọt vào mắt. Tóm lại, song phương ai cũng lấy đạo lý của mình, ai đều không thể thuyết phục ai. Mà Lạc Ninh một đoàn người tự nhiên đều là đứng đang huấn luyện nhà bên này, mặc dù gì cả thời điểm QNZ sẽ cảm thấy cân đối nhà biểu diễn nhìn tịnh xinh đẹp nhưng này QNZ vẹn vẹn đứng đang quan sát người sừng đều thưởng thức biểu diễn mà thôi. Cũng không có ở vỡ đạn tụt táo ngừng ở lại bao lâu. Lạc Ninh bọn người bắt đầu hướng về hồ ên địa khu nhất tên Đại Hỏa Sơn xuất phát. Khói đột núi lửa là hồ ên khu vực bên trong tương đối nổi tiếng núi lửa hoạt động một trong. Mà nó nổi tiếng nguyên nhân ở chỗ, tòa này núi lửa hoạt động tại lịch sử ghi chép khắp dài trong thời gian hiếm khi đại quy mô phun trào ghi chép, thiếu mấy lần cỡ nhỏ phun trào QNZ tựa hồ không đối chung quanh tạo thành lớn diện tích phá hư có thể là tổn thương, có thể xưng ôn thuận, bình thản. Ngược lại nắm khói đột núi lửa phun ra bu y nu y lư a phúc, khói đột chung quanh thổ địa phi thường phi nhiêu, là tuyệt hảo trồng trọt khu vực. Chỉ bất quá bởi vì phụ cận rừng rậm khuyết trương tốc độ xa cao hơn nhiều nhân loại mở rộng tốc độ, cho nên khói đột chung quanh vùng núi vẫn là lấy rừng rậm chiếm đa số, chỉ chân núi bên trong là vạ dịt dở tảo cùng với xung quanh một khối nhỏ dài đất bình nguyên phạ lạt bổ tảo các loại bị nhân loại nỗ lực khai phát, khai khẩn đi ra. Ngoại trừ phí nhiêu giải đất bình nguyên sản xuất chất lượng tốt nông sản phẩm phụ, khói đột nhất tên sản phẩm nổi tiếng liền là núi lửa suối nước nóng, mà lại cùng địa phương khác suối nước nóng khác biệt, khói đột suối nước nóng cô phi thường rõ rệt điều trị thân thể, gột rửa mọi mệt, khép lại thương tích tác dụng, cho tới nay đều bị coi là an dưỡng, khang phục thánh địa. Chính vì vậy, khói đột chữa bệnh bảo vệ sức khỏe tiêu chuẩn ở thế giới phạm vi bên trong cũng đều là số 1 số 2. Mà lại, theo Hồ Ên Liên minh đem khói đột núi lửa cùng khắp chung quanh vôi rừng rậm chia làm tự nhiên bảo hộ khu về sau, mộ danh đến đây leo núi thám hiểm, vào rừng mạo hiểm du khách cùng huấn luyện ra cũng thành trèo chống lạ vạ dịt dở tạo phát triển kinh tế trọng yếu chu cô tờ cái này cũng không tính lớn, nhân khẩu QNZ cũng không tính nhiều tiểu thành thị, mượn nhờ đồng ruộng, núi lửa, rừng rậm, suối nước nóng cùng an dưỡng cũng là lừa đầy bồn đầy bát, thành thị kiến thiết QNZ 10 phần. Đường hoàng lộng lẫy, mặc dù xa không có kim hoàng chờ cự hình đều sẽ như vậy rung động, xa hoa, cũng là đường một phen tư tưởng gió êm dịu vị. Tối thiểu nhất, cùng đồng bạn cùng một chỗ ngâm mình ở hồ suối nước nóng bên trong Lạc Ninh là nghĩ như vậy. Khẽ nhấp một cái ly đế cao bên trong chua xót nước chanh, Lạc Ninh phát ra một tiếng vui sướng thở dài. Dầu có khoáng vật chất, có lẽ còn ẩn chứa một loại nào đó năng lượng thần bí ấm áp suối nước ngầm thấm ngâm Lạc Ninh quanh thân, gột rửa lấy hắn mệt mỏi cùng quyện đãi. Xuyên thấu qua 30 độ C trở lên canh nóng truyền lại đến thể nội nhiệt lượng một lần nữa vì hắn tích xúc lực lượng cùng năng lượng. Danh bất hư truyền A lười biếng Lạc Ninh híp mắt cảm thán nói, quả nhiên không hổ là an dưỡng thánh địa A, thật sự là thoải mái tâm lại thoải mái phổi. Ta cảm thấy đón lấy điều tra tim mạch của nhiệm vụ này sau đó cùng ngươi lười biếng, thật sự là một cái phi thường quyết định. Anh Minh đem mình bao khỏa tại tắm dưới áo cả rèn đờ ơ y gật đầu, mặc cho bay lên sương mù thấm xỉ nàng xinh đẹp vũ mị gương mặt. Quả nhiên, chỉ cần theo đúng người, nhiệm vụ cái gì, vẫn là vô cùng đơn giản mà A, nhiệm vụ của ta là cái gì tới ngươi cũng biết, chính ngươi là đến lười biếng. A Lạc Ninh đối phía trước cái kia vũ mị đến cực hạn nữ nhân trợn mắt một cái. Bất quá, tại nhìn thấy cả rẻn cái kia mang theo hơi say rượu đỏ hưởng gương mặt xinh đẹp lúc, Lạc Ninh con mắt thật sự là không thể rời đi. Nếu không phải Đoá Nhi cùng gì cả ở bên cạnh, Lạc Ninh khả năng thật sẽ hóa thân trở thành người sói đem đối phương hung hăng chiếm. Nữ nhân này là tại câu dẫn mình, hay là nàng thật không có phương diện này quan niệm cả rèn làm vì thiên vương, đối mình tợ rõ tẹt hiển nhiên là làm cực kỳ tốt, đồng thời tại trên mạng QNZ cho tới bây giờ không có qua nàng một chút không tốt nghe đồn. Bởi vậy có thể thấy được cả rèn cũng không phải là một cái mở ra nữ nhân, mặc dù khí chất của nàng sẽ làm cho người cho là nàng rất khai phóng. Như vậy nàng bộ dạng này buông lỏng mà lười biếng cùng Lạc Ninh cùng một chỗ tại một cái hồ suối nước nóng bên trong, đã làm cho Lạc Ninh ý nghĩ kỳ quái đừng phào quá lâu nha. Đoá Nhi nháy mắt mấy cái, đối Lạc Ninh nói ra. Nàng cùng gì cả một người một bên, chiếm cứ Lạc Ninh hai bên trái phải. Lạc Ninh còn có thể nhịn được không có đem cả rèn bổ nhào vào trí lực, liền là nơi phát ra cùng hai nữ nhân này. Đoá Nhi cùng gì cả tuyệt không so cả rèn kém. Nhiều nhất liền là tại khí chất bên trên không có cả rẹn câu người mà thôi, thật thoải mái đấy. Rất muốn cùng Lạc Ninh ở chỗ này làm đờ ơ ý gì cả ôm thật chặt Lạc Ninh, lời nói ra để Đoá Nhi xấu hổ đỏ mặt, càng làm cho cả rẹn trừng lớn ánh mắt của mình. Bất quá, gì cả lại là không có mảy may xấu hổ đem mình cái đầu nhỏ đặt ở Lạc Ninh trên bờ vai, thuận tiện để Lạc Ninh cánh tay thật sâu lâm vào nàng cái kia đầy đặn giữa vú. Gì cả, mặc dù ngươi đề nghị này rất mê người, bất quá bây giờ ngoại nhân tại A chúng ta ban đêm tại tới.